Cơn lốc Yakuza, chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 87 Hứa Hạo Nhiên lập tức nhảy dựng lên, nhào đến chỗ tên côn đồ tóc và ngông liều mạng với mày. Không thể không nói, Hứa Hạo Nhiên thực sự không có năng lực và kinh nghiệm đánh nhau. Cậu ta vừa nhào đến, tên côn đồ tóc vàng liền đạp một cái lên mặt cậu ta. Hứa Hạo Nhiên lập tức bị đạp sang một bên, cậu ta lộn dưới đất mấy vòng liên tiếp đụng vào chân bàn cách đó không xa mới dừng lại. Tên côn đồ tóc vàng bước đến túm lấy đầu Hứa Hạo Nhiên. Giơ tay tát thêm mấy cái lên khuôn mặt đã bị đánh đỏ ửng lên. Thằng oát, mày là thằng đầu tiên tao đánh khi đến Ninh Châu. Bởi vì anh đây sẽ trở thành người nổi tiếng ở Ninh Châu nhanh thôi. Ninh Châu chúng mày sẽ trở thành địa bàn của Lang gia. Đến lúc đó tao sẽ là lão đại ở khu vực này. Sau này thấy tao thì phải cúi đầu khom lưng hành lễ. Nếu không ông gặp mày ở đâu là đánh ở đó. Nói xong tên côn đồ tóc vàng mới buông tay dẫn theo một đám người khệnh khạng đi ra ngoài cửa quán bar. Lúc này, Lý Hàng và Hứa Mộc Tình vừa hay lái xe đến điểm dừng xe trước cửa quán bar. Thời gian gần đây sự nghiệp của tập đoàn Lăng Tiêu ngày càng đi lên. Hứa Mộc Tình cứ bận trước bận sau. Bởi vì nhân tài bên cạnh có hạn, người có thể tin tưởng được chỉ có một nhóm đó. Một mình cô quả thật bận túi bụi, Hứa Mộc Tình mới nghĩ đến Hứa Hạo Nhiên. Ở trong nhà, Hứa Hiếu Dương và Liễu Ngọc Phân không biết làm công tác tư tưởng bao nhiêu lần cho Hứa Hạo Nhiên. Kêu cậu ta đến tập đoàn của gia đình làm việc nhưng Hứa Hạo Nhiên vẫn không chịu. Dùng cách nói của Liễu Ngọc Phân thì lúc nhỏ Hứa Hạo Nhiên sốt 42 độ, sốt quá hỏng não luôn rồi. Suốt ngày chỉ ôm mộng trở thành ca sĩ ngôi sao mà sống qua ngày. Có thể nói Lý Hàng là người duy nhất trong nhà ủng hộ Hứa Hạo Nhiên. Theo quan điểm của anh, Hứa Hạo Nhiên chỉ thiếu một chút cơ hội mà thôi. Chỉ cần cơ hội đến, người anh rể Lý Hàng này sẽ đưa cậu ấy lên mây xanh. Lý Hàng và Hứa Mộc Tình vừa đi đến cửa quán bar. Tên côn đồ tóc vàng bỗng nhiên nhảy dựng lên, như hắn nhìn thấy một đại lục mới vậy. Wow, người đẹp kia, không ngờ Ninh Châu nhỏ bé này mà lại có người đẹp xinh đẹp đến vật. Nhìn còn ngon hơn đám người nổi tiếng nhiều, tóc vàng vừa nói vừa đưa tay về phía Hứa Mộc Tình. Cổ tay của tóc vàng đột nhiên bị ai đó nắm chặt. Chỉ thấy Lý Hàng kéo nhẹ một cái. Tóc vàng lập tức kêu lên một tiếng thảm thiết. Lý Hàng kéo chật khớp tên tóc vàng. Tóc vàng đau đớn đến mức trán toát mồ hôi lạnh. Hắn gào to, lên cho tao. Đánh chết thằng này. Lập tức những tên lưu manh côn đồ hào khí bừng bừng còn đang tùy tiện đập phá bên trong quán bar liền hò hét xông lên. Chỉ trong chốc lát bọn chúng đều bị Lý Hàng đánh cho nằm lăn quay ra đất. Không ai nhìn rõ Lý Hàng ra tay như thế nào. Chỉ nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết vang lên lúc bị đánh. Thấy vậy tóc vàng sợ hãi, hắn vội vã lùi lại. Lý Hàng và Hứa Mộc Tình cứ thế bước vào quán bar. Kết quả phát hiện bên trong quán bar đã loạn xì ngầu. Nhìn thấy bộ dạng thảm bại của Hứa Hạo Nhiên, Hứa Mộc Tình vội lao đến. Hạo Nhiên, em không sao chứ? Hứa Hạo Nhiên không nói gì, cậu ta chỉ nhìn tóc vàng. Lúc này trong mắt Hứa Hạo Nhiên bừng bừng lửa giận. Cậu ta không nói lời nào túm lấy một chai bia bên cạnh bước đến chỗ tóc vàng. Lúc này, sự chú ý của tóc vàng đều dồn hết vào Lý Hàng. Hắn hoàn toàn không chú ý đến Hứa Hạo Nhiên đang đến gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khi Hứa Hạo Nhiên hét lên, hẳn theo phản xạ quay đầu lại thì nhìn thấy một chai bia từ trên đập xuống. Choang, tiếng chai bia vỡ giòn tan. Cách chương.